Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, lừa gạt quỷ. Đàm Mạch xuống núi, còn chạy nhanh chóng, ỷ vào thần túc thông. Trước khi trời tối liền rời đi Ninh Gia huyện. Lúc này ngay tại một chỗ sơn lâm phá ốc bên trong sưởi ấm. Phá ốc là sơn lâm hoang phế đã lâu, không biết là người nào lưu lại, nhiều năm rồi, bên trong đồ dùng trong nhà đều nát không sai biệt lắm. Liền là cái kia một ngụm thổ trên lò nồi sát, đều đã sinh dỉ nát xuyên qua, bất quá còn có thể tránh gió tránh mưa. Trước mắt là tới gần mùa đông thời tiết, lục ngự cảnh tuy nói có thể nóng lạnh bất xâm, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ hóng gió kể bên đông lạnh. Đàm Mạch ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại phá ốc bên trong bắt đầu nướng hỏa. Vì để tránh cho phiền phức, hắn cố ý đem cổng tre cho sửa xong. Cái này một cánh cửa có thể chặn thứ gì? Đối với Đàm Mạch một cử động kia, Hỏa Nhi tự nhiên là phi thường không hiểu. Ngồi tại Đàm Mạch trên bờ vai, sáu đầu tả hữu đung đưa, một khắc cũng rảnh rỗi không xuống dáng vẻ. Hỏa Nhi có thể bị thần túc thông mang đi, điểm này Đàm Mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vị này lai lịch như vậy lớn, đã từng là tiên Phật một cái cấp bậc, liền tính sẽ không thần túc thông cái này một cấp bậc thần thông. Đơn giản độn thuật chẳng lẽ còn sẽ không sao? Đàm Mạch so sánh ngoài ý muốn, là Hỏa Nhi chủ động muốn cùng hắn cùng đi. Làm Đàm Mạch chạy xuống phía sau núi, liền phát hiện Hỏa Nhi đã tại chân núi chờ đợi mình. Đàm Mạch rất kỳ quái, liền hỏi nàng vì cái gì. Hỏa Nhi nói thẳng có cái ma đi tới trong chùa, nàng tại trốn tránh cái kia ma. Đàm Mạch một suy nghĩ, về đến trong chùa trừ hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng bên ngoài, liền không có người khác. À, ngươi vì cái gì nói ta sư huynh là ma đầu? Đàm Mạch lập tức hỏi như vậy nàng. Không phải ma đầu, là ma. Hỏa Nhi thì cải chính. Vậy ngươi vì cái gì nói ta sư huynh là ma? Đàm Mạch đành phải hỏi một lần nữa. Không biết, sư huynh của ngươi về đến trong chùa, cho ta cảm giác liền là ma, vì lẽ đó ta mới chạy. Hỏa Nhi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Vậy ngươi tại sao muốn theo tiểu tăng cùng đi? Đàm Mạch lưu lại một cái tâm nhãn. Ta chỉ nhận thức ngươi nha. Hỏa Nhi mắt trợn trắng. Nếu không phải nàng thực lực còn không có khôi phục, trước mắt có thể tin được chỉ có như thế một cái tiểu hòa thượng. Nàng mới không muốn cùng. Cứ như vậy, Đàm Mạch liền dẫn Hỏa Nhi rời đi. Hắn đối với Hỏa Nhi cái kia lời nói, ngược lại là không có gì ý khác. Bản thân hắn cũng không phải là cái gì chính đạo. Sư huynh hắn nếu thật là cái ma, đây không phải là vừa vặn cùng hắn làm bạn. Huống chi, đây đều là chỉ là Hỏa Nhi lời từ một phía. Hắn cứ việc tại soát Hỏa Nhi độ tín nhiệm, nhưng đối nàng cảnh giác, Đàm Mạch chưa hề giảm xuống qua, chỉ bất quá che giấu rất khá mà thôi. Lúc này Đàm Mạch nghe được Hỏa Nhi lời nói, đưa tay hướng đống lửa trại bên trong thêm một kiện củi khô. Trong tay kia kích thích hạt châu theo dừng lại, sau đó nói ra, cái này một cánh cửa tổn hại không chịu nổi, tiểu tăng cứ việc chữa trị, cũng bất quá nếu như hồi quang phản chiếu, tự nhiên là chặn không là cái gì, bất quá, có chút phiền phức, lại là có thể dùng một cánh cửa đến tránh. Phiền toái gì? Hỏa Nhi còn tại lắc lư, một bên lắc lư một bên hỏi, không hỏi tới xong. Nàng liền nhìn về phía cổng che miệng, sau đó ngậm miệng lại. Đàm Mạch cũng đã nhìn về phía cổng che miệng, trong nội tâm giọng nói, sắc mặt lại là không có thay đổi gì. Hắn mặt không thay đổi nói ra, phiền phức tới, Hỏa Nhi cũng cảm thấy, bất quá nàng cũng không biết rõ đó là cái gì phiền phức. Chỉ bất quá cảm thấy một cỗ rất khí tức âm lãnh. Có yêu quỷ đang đến gần. Không đầy một lát, Đàm Mạch liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông, thùng thùng, cửa này gõ cực kỳ có cảm giác tiết tấu. Thế là Đàm Mạch liền mở miệng nói, đừng gõ, không ai. Tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Hỏa Nhi nhìn Đàm Mạch thần sắc thì là một mặt cổ quái. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp qua như thế mở mắt nói lời bịa đặt. Đặc biệt là cái này một vị, còn có thể là người lão tặc kia chuyển thế chi thân. Mặc dù là chuyển thế, đã khác biệt, thế nhưng là dùng cái này tiểu hòa thượng thực lực, theo lý thuyết 100% lại nhận kiếp trước ảnh hưởng. Tại trong tính cách trở nên kiếp trước giống nhau như đúc. Nhưng mà trước mắt làm sao cái này tiểu hòa thượng trừ hình dáng giống bên ngoài, liền không có cái khác chỗ tương tự rồi. Chẳng lẽ nói, cái này tiểu hòa thượng kỳ thật không phải người lão tặc kia xoay người. Hỏa Nhi trong đầu lén nói thầm, ngoài cửa khả năng là lần thứ nhất gặp phải như thế lừa gạt quỷ. Sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, sau đó một thanh âm thanh lãnh, nhưng phá lệ làm người trìu mến thiếu nữ thanh âm theo ngoài cửa truyền vào. Tiểu nữ tử nhà ở chân núi huyện thành, hôm nay vốn là cùng hảo hữu một đạo đi ra dạo chơi. Không biết thế nào, tiểu nữ tử hảo hữu đều không thấy. Chỉ còn lại tiểu nữ tử lẻ loi trơ trọi một người tại cái này giữa rừng núi đảo quanh. Sắc trời tối xuống, tiểu nữ tử phát hiện nơi này có ánh lửa. Lúc này mới mạo muội tìm tới. Tiểu nữ tử trước mắt sợ hãi khó có thể bình an. Không biết có thể để tiểu nữ tử ở tạm một đêm. Đàm Mạch nhìn thoáng qua cổng tre. Cái này quạt gỗ mục cửa tại nhẹ nhàng lắc lư. Hình như vừa đẩy liền đổ, nhưng từ đầu đến cuối không có bị mở ra dấu hiệu. Thế là, Đàm Mạch liền đại nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng nói ra, cô nương bạn bè làm như thế, tất nhiên là muốn làm hại cô nương, biết người biết mặt không biết lòng, cô nương đây là ngộ giao ác bạn, ta bình sinh không ưa nhất, chính là loại người này, cô nương xin yên tâm, ta sau khi xuống núi, ổn thỏa đi là cô nương báo thù. Đứng ngoài cửa, ngoặc kép, cái này cái gì theo cái gì? Nàng muốn ở tạm một đêm, làm sao trong phòng người nói muốn đi cho nàng báo thù? Nàng có đề cập qua sao? Một mặt mộng, nghĩ nghĩ, nàng không hề từ bỏ. Liền nói ra, tiểu nữ tử đi đầu cảm ơn công tử. Chỉ bất quá tiểu nữ tử quả quyết không tin tiểu nữ tử hảo hữu sẽ như vậy làm. Còn xin công tử mở cửa, để tiểu nữ tử tiến đến. Cái này bên ngoài, quá lạnh, cuối cùng này một tiếng, âm cuối kéo đến dài đặc biệt. Nghe lấy ngoài phòng hơi có vẻ kiều yêu thanh âm, Đàm Mạch lại là nửa điểm tâm động không có, thậm chí theo không nghe thấy. Nói ra, ta nói một là một. Nói hai là hai, nói giúp cô nương báo thù, dù là thịt nát xương tan, cũng đều vì cô nương báo thù, còn xin cô nương yên tâm. Đứng ngoài cửa, ngoặc kép, nàng vừa mới có phải hay không quên hướng trong phòng rót thổ rồi. Có thể cái nhà này căn bản không cần hắn rót thổ. Nơi này gió lớn, chỉ cần là vào ở cái nhà này bên trong người, dọc theo đường đi đi tới. Tất nhiên là muốn ăn thổ a. Như vậy trong phòng người làm sao còn theo nghe không hiểu nàng quỷ ngữ giống như. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, vị công tử này, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy tiểu nữ tử xấu, mới không nguyện ý mở cửa, để tiểu nữ tử đi vào sao? Nàng nói như vậy, là muốn dẫn dụ trong phòng người rơi vào nàng biện ngôn ngữ cạm bẫy chính giữa. Thanh âm của nàng dễ nghe như vậy mê người. Người bình thường nghe được. Đại đô thị cảm thấy nàng sẽ là một cái đại mỹ nhân. Mà chỉ cần trong phòng người trả lời một tiếng là. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể nghe hiểu nàng. Trước đó cái kia lời nói là tại cố làm ra vẻ. Như vậy nàng liền có thể phá cửa mà vào. Nghĩ đến đây. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua trước mặt mục nát cổng tre. Cửa này rách mướp, gió lại mãnh liệt điểm liền có thể thổi ra. Chớ nói chi là yêu quỷ một móng vuốt. Thế nhưng là cái khác yêu quỷ có thể tùy tiện phá vỡ. nàng liền không thể, nàng cần trong phòng người mở miệng thừa nhận biết rõ nàng là yêu quỷ. Hoặc là mở cửa để nàng đi vào, nàng mới có thể tiến vào trong phòng. Cửa này, không riêng gì phòng người, cũng phòng quỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.